Đan Võ Thần Tôn, chương 1129, vây giết kết quả. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười nói, ngươi mới linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu, liền muốn ra đây đánh với ta, là muốn chịu chết. Cái kia mập lùn thanh niên nghe vậy, thân thể run như run rẩy, hắn cũng chỉ có thể cố giả bộ chấn định, ngoài mạnh trong yếu nói, Diệp Tinh Hà, ngươi càn rỡ không được bao lâu. Bây giờ, đại sư huynh của ta cùng độc cô sư huynh đã đang trên đường đi. Một khi phát hiện ngươi, chính là vây giết kết quả. Đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hài hước đến cực điểm, Diệp Tinh Hà cũng không nóng giận. Nhíu mày cười khẽ, kiến càng lay cây, hạng gì ngu xuẩn, lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, hung hăng oanh ra một quyền. Người kia liền phản ánh cũng không kịp. Bị Diệp Tinh Hà một quyền oanh sát, còn có một đầu con chuột nhỏ. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía rừng núi. Dưới chân một điểm, dùng thân hóa long, đổi sát mà đi, Diệp Tinh Hà thân hình cực nhanh. Hóa thành một đạo màu xanh lưu quang. Phá không mà đi, tìm được, không bao lâu, hắn trong mắt hơi híp, liền phát hiện tên kia mặt ngựa thanh niên. Mà này mặt ngựa thanh niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chỉ biết đào mệnh, cũng không phát hiện Diệp Tinh Hà. Thấy này, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, ta lại để hắn trốn. Đi theo cái tên này, nhất định có thể câu ra cá lớn. Đến lúc đó, gặp được độc cô Trường Phong tàn đảng, cùng nhau tiêu diệt, nghĩ tới đây, hắn nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Bỗng nhiên hét to, lại chạy nhanh một chút. Bằng không thì, ngươi liền phải chết, lời vừa nói ra. Này mặt ngựa thanh niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cuống quýt quay đầu nhìn tới, Diệp Tinh Hà, hắn lập tức kinh hô một tiếng, liều mạng thôi động thần cương, hướng về phía trước chạy trốn. Diệp Tinh Hà khóe miệng tươi cười, không nhanh không chậm, theo sát phía sau, một chén trà về sau, cái kia áo bào xanh đệ tử cuối cùng xông ra núi rừng, đi vào một chỗ trong doanh địa. Này mặt ngựa thanh niên thế này. Dưới chân một hồi thất tha thất thều, bổ nhào vào trong đám người, trong nháy mắt, dẫn tới sóng to gió lớn. Chuyện gì xảy ra, người mẹ nó, hù chết lão tử, mà này mặt ngựa thanh niên quay đầu nhìn về sau lưng. Hoảng sợ hô to, Diệp Tinh Hà đến rồi, mau giết hắn, cái gì, Diệp Tinh Hà, mọi người đầu tiên là sững sờ. Sau đó, dồn dập quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp, nơi xa một đạo thân ảnh không nhanh không chậm, đạp không tới, hắn thần thái dễ dàng, như đi bộ nhàn nhã, rồi lại khí thế bức người, đằng đằng sát khí, đám người kia lại sắc mặt đại biến, như vỡ tổ, kinh hô nổi lên bốn phía, thật sự là Diệp Tinh Hà, mẹ nó, vậy mà đã tìm tới cửa, nhanh, vây quanh hắn, đừng để hắn chạy, bảy tám người cùng nhau tiến lên. Đem Diệp Tinh Hà đoàn đoàn bao vây, trên mặt mọi người đều là thật sâu vẻ kiêng dè, không dám tùy tiện ra tay. Đại gia đừng sợ, Dư sư huynh đến rồi. Lúc này, không biết là ai hô một tiếng, mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy doanh địa bên trong, một vệt sáng xanh phóng lên tận trời. Một tên thân mang áo bào đỏ, dáng người cao gầy, khuôn mặt nham hiểm thanh niên, đạp không tới. Cái này người, chính là Thiên Viêm Thất Tử xếp hạng thứ ba cường giả. Dư Hàn Võ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi thật là một cái ngớ ngẩn, không cố gắng tìm một chỗ trốn đi, lại còn dám chạy tán loạn khắp nơi. Nếu, ngươi hôm nay đưa tới cửa, ta đây liền làm thịt ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể chấn động. Khí thế bàng bạc, tuôn trào ra, một cỗ hàn băng chi khí, lập tức tan ra bốn phía, băng lãnh thấu xương, cái kia khí thế mạnh mẽ như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng ép hướng Diệp Tinh Hà, linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, không sai, ngươi tính có chút thực lực, bất quá, ngươi còn không phải là đối thủ của ta, nếu là độc cô Trường Phong cùng Tư Mã Tiến hai người cũng ở nơi đây. Các ngươi còn có chút phần thắng, chỉ tiếc bọn hắn không tài, liền chỉ dựa vào các ngươi đám rác rưởi này, chỉ có thể chết. Dứt lời, một cỗ khí thế bàng bạc tuôn trào ra, ngưng thế là thật, cỗ khí thế kia ngưng tụ thành thiên quân vạn mã, cao thét chém giết tới, bá đạo nghiêm nghị. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt, thực lực không đủ người, trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, dồn dập kinh hô, cái này Diệp Tinh Hà, làm sao sẽ mạnh như vậy, mạnh lại có thể thế nào, lẻ loi một mình, há có thể địch qua chúng ta, tiểu xúc sinh này, hôm nay chắc chắn mệnh tang tại này. Lúc này, một tên to lớn tráng thanh niên trong đám người đi ra. Âm thanh lạnh lùng nói, không quan trọng một cái linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu phế vật. Các ngươi cũng sợ, các ngươi Thiên Viêm Thần Cung người, đều là một đám phế vật. Cái này người, chính là linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu sơ kỳ. Thực lực không tệ, cái kia to lớn tráng thanh niên trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà, chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể đến đại sư huynh coi trọng. Đợi trở lại Kình Thiên Tông, ta đưa thân nội môn, ở trong tầm tay, Diệp Tinh Hà, chịu chết đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thần cương lực lượng, trên thân thể ánh sáng màu lam mãnh liệt. Sau một khắc, hắn nhảy lên thật cao, hướng Diệp Tinh Hà mặt tầng tầng oanh ra một quyền. Cái kia màu lam thần cương ngưng tụ thành một cỗ thao thiên sóng lớn. Ầm ầm ép hạ, sóng biển gào thét, gợn sóng vạn trượng, khí thế kinh người, vô chi sâu kiến. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, dưới chân liền đạp, thôi động nghịch thiên cuồng long bộ. Chỉ thấy thanh quang chợt lóe lên, hắn dễ dàng tránh thoát một quyền này. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên đưa tay, bóp lấy cái kia to lớn tráng thanh niên cổ. Răng rắc một tiếng, trong nháy mắt đem hắn bóp nát, chết đi cho ta, Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, đem cái kia to lớn tráng thanh niên hung hăng nện vào mặt đất. Chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn, đá vụn bay tán loạn, bụi đất tung bay, mặt đất rạn nứt mà ra, trong nháy mắt bị nện ra một cái hố sâu, cái kia to lớn tráng thanh niên càng là kêu thảm một tiếng. Khí tuyệt tại chỗ, như thế cuồng vọng sâu kiến, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, phảng phất giống như sát thần hàng thế. Tiếp theo, cái kia lạnh lẽo nghiêm nghị tầm mắt, chậm rãi quét qua trước mắt mọi người. Còn có ai muốn giết ta? Cùng tiến lên tới, cuồng ngạo lời nói, như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Trong chớp mắt, lặng ngắt như tờ, không người còn dám tiến lên một bước. Như thế lăng lệ thủ đoạn, cho dù là Dư Hàn Võ, cũng bị chấn động, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lui về phía sau hai bước. Đúng vào lúc này, nơi xa lại có một đạo màu vàng liêu quang, phá không tới, nghe nói Diệp Tinh Hà tại đây. Một tên dáng người thấp tráng, sắc mặt lạnh lẽo thanh niên rơi xuống đất, thản nhiên nói, lão Tam, ta tới giúp ngươi. Nhìn thấy cái này người, mọi người trong nháy mắt cao giọng reo hò, này người là Thiên Viêm Thất Tử lão nhị, Chu Tuấn Giật, ha ha, hai vị này sư huynh hợp lại, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Mọi người sắc mặt mừng rỡ, coi là thấy được hy vọng sống sót, mà Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, chẳng qua là nhíu mày dò xét người tới. Lúc này, Chu Tuấn Giật hừ lạnh một tiếng, này tiểu độc tử vậy mà thừa dịp ta không tài, tập kích doanh địa, đơn giản muốn chết. Lão Tam, ngươi đừng lo lắng, nhị ca giúp ngươi bắt lấy hắn. Tập kích, thật sự là hài hước. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, các ngươi bầy kiến cỏ này, ta nếu muốn giết, còn cần đánh lén. Chu Tuấn giật nhướng mày, hừ lạnh nói, tốt ngươi cái tiểu độc tử, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, PF, chuyện siêu hay siêu hài. Cách chương.